Chương 852, bầy sói chương 852, bầy sói xạ cụ dạ, dựa đi tới. Trương Tưởng cảnh giác nhìn bốn phía, hướng về xạ cụ dạ phương hướng đi lại hai bước, đưa nàng hộ tống vào mình trong tầng thủ hộ trong phạm vi. Bởi vì, hắn ở này lang trên người, nhất là kia một đầu lĩnh lang trên người, cảm thấy một hồi khí tức không giống tầm thường. Đó là một để hắn cảm thấy hơi quen thuộc, nhưng là vừa với hắn trước đây tiếp xúc qua lực lượng, toàn bộ đều không phải thái nhất dạng một loại sức mạnh. Mà ở đầu lang gầm rú phát động tấn công mệnh lệnh sau đó, những thứ này đem Trương Tưởng cùng xạ cụ dạ hai người đều bao vây dã lang, cũng không có nhanh chóng liền phát động tiến công. Mà là tiếp tục mà vòng quanh vòng tròn, đem vòng vây cho lui nhỏ lại. Cùng lúc đó, phảng phất là vì tốt hơn đe dọa đến Trương Tưởng đám người, này có màu nâu xám sơ lược dã lang, cũng là bắt đầu như ẩn như hiện xuất hiện ở tại Trương Tưởng cùng xạ cụ dạ trong tầm mắt, muốn đi qua phương thức này tan rã rơi Trương Tưởng phản kháng tâm lý. Chỉ bất quá, những thứ này lang cũng là cũng thật không ngờ. Tuy là trên người bọn họ có này làm như lực lượng quen thuộc, để Trương Tưởng cảm nhận được hơi cảnh giác. Thế nhưng, bằng vào hắn sở cảm giác được này dã lang lên lực lượng, thậm chí là đầu lang trên người lực lượng, muốn tổn thương đến Trương Tưởng đó là không có khả năng sự tình. Thậm chí còn, ngay cả có hay không có thể tiếp xúc được thân thể hắn, đều là một cái nghi vấn kia mà. Chỉ bất quá, Trương Tưởng cũng là quên mất, lúc này đây hắn nhưng cũng không là một người kia mà. A lang A nhìn kia ở trong bụi cỏ như ẩn như hiện, thỉnh thoảng lại di chuyển thân ảnh hiện ra tới màu nâu xám dã lang, xạ cụ dạ sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, hai mắt nhắm nghiền, thật chặt liền ôm lấy Trương Tưởng thân thể, trên mặt lộ ra sợ thần tình tới. Mà lúc này đây, Trương Tưởng mới nhớ. Xạ cụ dạ tuy là có thường nhân không có ma lực, nhưng nàng hiện tại mới là một cái vừa mới 10 tuổi nữ hài tử mà thôi. Phía trước hình như là viết thành 12 tuổi không có ý tứ A nếu là ở người bình thường trong nhà, cái tuổi này sợ rằng vẫn là một cái sẽ chỉ ở trong nhà cùng phụ mẫu làm nũng, nhìn thấy một cái đại cẩu đều sẽ bị hù dọa, cùng nam hài tử dắt tay sẽ mặt đỏ, mới biết yêu nữ hài tử mà thôi. Cô bé như vậy, ở nhìn thấy chân thật dã lang bao vây quá tới thời điểm, không có bị hoảng sợ động liên tục đạn cũng không có, kia cũng đã là tương đối khá. Nghĩ tới cái này, Trương Tưởng không khỏi đúng đưa tay ra đi, nhẹ nhàng mà đem xạ cụ dạ ủng ôm vào trong ngực, tay phải vớt ve nàng đầu kia sâu màu trà nhu thuận bên trong tóc ngắn. Không cần sợ hãi, có ta ở đây đây. Trương Tưởng nhẹ nhàng mà vớt xạ cụ dạ sau lưng của, ôn thanh mà an ủi nàng, để cho nàng không cần phải sợ. Mà nghe Trương Tưởng đó tựa hồ là sở hữu ma lực một dạng thoại ngữ, xạ cụ dạ bắt đầu từ từ bình tĩnh lại, trên mặt sợ thần tình cũng là từ từ giảm bớt. Đu nờ dê vờ ơ y a, có đại ca ca ở chỗ này, ta đúng không cần sợ hãi. Hơn nữa, ngươi nhưng là ma thẻ thiếu nữ kia mà, tại sao có thể sợ những thứ này dã lang đầu xạ cụ dạ ở tâm lý thay mình khuyến khích lấy. Sau đó, nàng bắt đầu có chút khiếp khiếp trương khai mình con mắt, về phía trước nhìn lại. Chỉ bất quá, khi nàng trợn mở con mắt thời điểm, nàng còn không trô ở bị lại càng hoảng sợ. Bởi vì, này dã lang đã là ở vô thanh vô tức trong lúc đó, đem vòng vây giảm bớt đến chỉ có phương viên chừng 10 thước khoảng cách. Khoảng cách này, chỉ cần những thứ này chó sói 2-3 cái bay vọt, có thể vọt thẳng đến trước mặt bọn họ. Muốn đến nơi này, xạ cụ dạ tuy là vẫn là rất sợ, nhưng nàng vẫn là đưa tay ra, nắm chặt nàng kia động ở trên cổ phong ấn chìa khóa, chí ít, ta phải bảo vệ hảo chính mình. Không cho đại ca ca lo lắng. Ta xạ cụ dạ nhìn thoáng qua ôm cùng với chính mình Trương Tưởng, cũng là âm thầm mà hạ quyết tâm. Chỉ bất quá, đang ở nàng muốn giải trừ phong ấn, sử dụng cớ lào bài đến giúp đỡ Trương Tưởng thời điểm, Trương Tưởng cũng là lên tiếng. Xạ cụ dạ, nhắm lại con mắt. Trương Tưởng kia giọng ôn hòa, lại một lần nữa mà ở bên thai của nàng vang lên. Ừ, xạ cụ dạ hai tay của bưng cao y viên na y phong ấn chìa khóa, mang trên mặt nghi hoặc. Có chút không hiểu mà nhìn về phía Trương Tưởng phương hướng. Ngoan, kế tiếp trang cảnh, sẽ không là con nít có thể chứng kiến đồ. Trương Tưởng hướng về trong ngực xạ cụ dạ, lộ ra nụ cười ôn nhu đến, hướng về nàng nói rằng. Bởi vì, Trương Tưởng đã sớm ở xạ cụ dạ hai tay của che cao y viên na y phong ấn chìa khóa, thấy nàng trên mặt sở bộc lộ ra ngoài kiên nghị biểu tình, cũng đã là đã biết xạ cụ dạ quyết định. Nhìn xạ cụ dạ kia một bộ nỗ lực muốn phải giúp bộ dáng của mình, Trương Tưởng cũng không khỏi đúng cảm thấy một hồi ấm áp. Bất quá, hắn cũng không khả năng thực sự để một cái như vậy chỉ có 10 tuổi, liền cùng như một kích cỡ tương đương thiếu nữ đi đối mặt trận này máu tanh tràn diện. Cho nên, hắn mới có thể dùng thanh âm ôn nhu nói ra một câu như vậy. Mà nghe Trương Tường thoại ngữ, nhìn lại Trương Tường kia ôn nhu khuôn mặt, xạ cụ dạ cũng là ở lằng sau một hồi, liền hiểu Trương Tường tâm ý chỉ bất quá, nàng lại là có chút đỏ mặt gồ lên khuôn mặt tươi cười. Ta chỉ có không phải là con nít đâu, xạ cụ dạ tựa như là con nít phát giận một dạng, có chút ngây thơ nói ra một câu như vậy. Thế nhưng, nàng vẫn là nghe lời mà nhắm lại hai mắt. Mà cùng lúc đó, giống như là ước định hảo một dạng, ở kia đầu lang lại một tiếng gầm rú trong. Bầy sói, tấn công đầu tiên là hai đầu ước chừng cao hơn một thước, toàn thân có chút gầy gò dã lang, hai mắt tản ra u lam quan mang, vô thanh vô tức từ Trương Tường phía sau lượn quanh sau qua đi, lập tức liền từ Trương Tường phía sau phi nhảy ra, hướng về Trương Tường cổ cắn xe đi. Giống như là muốn lần thứ nhất, tựa như Trương Tường yết hầu cho xe rách. Mà không biết lúc đầu dã lang thì có cường đại như vậy sức bật, hay là bởi vì những thứ này dã lang trên người những cường độ kia không đồng nhất lực lượng thêm được, cái này lưỡng đầu dã lang đều là từ năm thức có hơn nhảy nhảy ra. Chờ đến bay vọt đến Trương Tường trước mặt, thân thể của bọn nó vẫn duy trì cường đại lực đánh vào, cao độ cũng là không có thay đổi quá lớn, tinh chuẩn nhắm ngay Trương Tường yết hầu. Chỉ bất quá, đến khi kia lưỡng đầu dã lang vọt tới Trương Tường phía sau cách đó không xa thời điểm. Trương Tường khoe miệng, cũng là lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Ngây thơ Trương Tường hừ lạnh một tiếng, tay trái tự nhiên đưa vào trong hư không. Sau đó, phảng phất như là tự nhiên mà vậy một dạng, Trương Tường kéo theo xạ cụ dạ thân thể, hơi chuyển giật mình thân thể, đem phía bên phải của chính mình mặt bại lộ ở tại trước mặt của mình. Mà lúc này, kia lưỡng đầu chó sói khuôn mặt, cũng đã là hoàn toàn mà hiện ra ở Trương Tường trước mặt. Tràn đầy khát máu u lục nhãn hạt châu, gầy gò nhưng tràn đầy lưu tuyến hình thân thể, chân chuột tràn đầy nhu thuật tính, nhưng có mấy chỗ cũ kỹ vết thương thân thể, không một đều không đang nói rõ lấy, cái này hai đầu thoạt nhìn có chút cũ dã lang, sở trải qua tinh phong huyết vũ. Thế nhưng, cái này nhưng không có nghĩa là, chúng nó liền sở hữu có thể xúc phạm tới Trương Tường lực lượng. Đợt không có ý tư à. Bây giờ đang ở ngồi xe, vừa mới nhớ lại muốn cập nhật may mắn đêm qua mã đến 3 giờ, có chương một tổn cảo, nếu không liền không biết nữa rồi a cuối cùng, tiếp tục cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.